Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 135. U oán Nhã Phi, Vô Ngạo phản ứng hoàn toàn rơi vào Nhã Phi trong mắt. Thấy Vô Ngạo ăn cát, Nhã Phi một đôi rõ ràng lông mi trong suốt thủy trong mắt toát ra đều là nhẹ nhàng tiếu ý. Mải bước liên tục, Nhã Phi thân thể mềm mại xoay lấy, kèm theo một hồi say lòng người làn gió thơm, đi tới Vô Ngạo bên người, dùng cánh tay phanh một cái Vô Ngạo, cười khanh khách nói, đệ đệ, vừa rồi làm sao thống khổ như vậy, ta xiết cái đi, còn chưa phải là ngươi làm hại. Vô Ngạo trắng Nhã Phi liếc mắt, tức giận thấp giọng mắng. Nhã Phi vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng chật ở Vô Ngạo lỗ tai, cười nói, ta làm sao hại ngươi, là ngươi cái này cái xú tiểu tử không thành thật, đầu óc miên man suy nghĩ mới đúng. Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở một bên, thấy Nhã Phi cùng Vô Ngạo châu đầu ghé tai, liếc mắt đưa tình, không khỏi ghen tuông he linh sinh, tâm lý đầy cảm giác khó chịu, đi đến, Nạp Lan Yên Nhiên một bà túm trở về Nhã Phi. Sẵn giọng, được rồi, ngươi cái này tao phi tỉ tỉ, đừng câu dẫn chồng của ta. Cát, ai mà thèm đây? Nhã Phi đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, hừ nói, loại này tiểu bạch kiểm, tặng không ta đều không được. Thực sự không bằng mua cái dưa chuột. DXXCMN, hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta. Trước đây nhưng là ngươi đem ta cật kiền mạt tịnh đây. Vô Ngạo ở trong bụng nhịn không được mắng, trong lòng cũng đang suy nghĩ như thế nào tìm một cơ hội hào hào thu thập Nhã Phi. Hừ, muốn ta còn không để cho đây. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi, lại bỗng nhiên có chút mệt mỏi dã rời mà nói, Nhã Phi tỉ tỉ, nơi đây có cái gì địa phương có thể ngủ một lát sao? Ta mệt mỏi, đến phòng ta đi. Ở phía đối diện, Nhã Phi khẽ cười nói, ừ, Nạp Lan Yên Nhiên đáp ứng nói ra, cảm tạ Nhã Phi tỉ tỉ. Nhã Phi cười cười, lập tức mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo về tới chỗ ở của mình. Nơi này là một cái tiểu hình trạch viện, bên trong lại trở đầy hoa cỏ, không khí vô cùng tươi mát say lòng người. Ở hai bên đường, cũng không thiếu xinh đẹp nha phát bận rộn. Thấy Nhã Phi trở về, những thứ này nha phát dồn dập khom mình hành lễ. Nhã Phi gật đầu, trước đi vào chính mình phòng. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau đó theo vào. Nhã Phi ngồi ở nhu man sofa, ngón tay ngọc chỉ hướng phụ cận một gian ngọa thất, mỉm cười nói, Yên Nhiên muội muội, cái kia gian chính là ta ngọa thất, ngươi mệt mỏi phải đi nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Nạp Lan Yên Nhiên bằng lòng một tiếng, liền đi tới, Vô Ngạo cũng đi theo vào. Nhã Phi thấy thế, cũng chỉ được cùng đi theo tiến đến. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở bên giường, nhìn tráng lệ lại chỉnh tề sạch sẽ giường lớn không khỏi thở dài nói, Nhã Phi tỉ tỉ, chào ngươi biết hưởng thụ, ta hàng năm cho gia tộc mang đến triệu lợi nhuận, những thứ này đều là ta nên được. Nhã Phi mỉm cười nói. Vô Ngạo không nói gì, mà là chung quanh dục dịch, thỉnh thoảng lại lật xem vài thứ, thần tình có chút tìm kiếm cái lạ. Nhã Phi nghi hoặc hỏi, Vô Ngạo, ngươi đang tìm cái gì à? Dưa chuột, ta xem trong phòng ngươi có hay không dưa chuột. Vô Ngạo đáp, DXXCMN. May là Nhã Phi lại là có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc này cũng là nhịn không được bảo thô tục, vân Vô Ngạo, ngươi là tên khốn kiếp, dám hoài nghi ta có dưa chuột, cô N anh AI liều mạng với ngươi. Nhã Phi vừa nói, thẳng đứng lên, hướng phía Vô Ngạo đánh tới. Vô Ngạo không kịp đề phòng, lập tức bị Nhã Phi nhào đầy cõi lòng. Hai người ôm ở cùng nhau, lăn lăn lộn lộn, ngã xuống đất. Chỉ là, cái này một con trai, Vô Ngạo cùng Nhã Phi cũng có chút lúng túng. Bởi vì, hai người ôm ở cùng nhau ngã xuống đất tư thế, nhìn hơi bất nhã, cảm giác được giường Nạp Lan Yên Nhiên quang tới cực độ ánh mắt nghi hoặc. Vô Ngạo cùng Nhã Phi đều có chút mặt đỏ tai chi. Có tật giật mình điện tương lẫn nhau ra đi. Ngoài ý muốn, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Vô Ngạo cười khan một tiếng, đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên bên người giải thích. Hừ, Nạp Lan Yên Nhiên trắng Vô Ngạo liếc mắt, xoay người đối với Nhã Phi nói ra. Nhã Phi tỷ tỷ, ta muốn cùng sư huynh ca ca nói riêng hội thoại được không? Nhã Phi trái tim thổn thức, vội vã mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, ta đi ra ngoài để chỉnh lý y phục. Nhã Phi cất bước đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Sư huynh ca ca, ngươi cho ta thành thật bàn giao. Ngươi và Nhã Phi đến cùng có hay không ẩn tình? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Thở phì phì địa đạo, Vô Ngạo cười khan một tiếng, vội vã tọa thân đến, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là tượng trưng mà từ chối một. Liền tùy ý Vô Ngạo ôm lấy. Yên Nhiên, người tại sao có thể hoài nghi như vậy sư huynh à? Ta thừa nhận, Nhã Phi gợi cảm, quyến rũ, phong tao. Đối với nam nhân là có lớn lao cám dỗ, nhưng là sư huynh ca ca bất đồng. Sư huynh ca ca bên người không phải còn có một cái xinh đẹp thiên tiên sư muội sao? Yên Nhiên, người cứ như vậy không tin tưởng sư huynh ca ca nhân phẩm. Vô Ngạo nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên rất muốn nói. Ta đã sớm bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Nhưng Vô Ngạo sao có thể tha cho nàng đi nói. Trực tiếp góp môi, hôn lên nàng. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên thanh mai trúc mã đã nhiều năm như vậy. Mỗi một lần cùng một chỗ, đều là rung động cùng ôn nhu cùng tồn tại. Lúc này đây, ở Vô Ngạo chủ động hôn chi, cũng không chút ngoại lệ. Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh liền mê thất ở Vô Ngạo ôn tình trong đại dương. Đêm mới vừa sự tình quên mất không còn chút nào. Hồi lâu sau, Vô Ngạo nhẹ nhàng phi đầu ngủ, hôn một ngủ say Nạp Lan Yên Nhiên, cho nàng đắp đệm chăn, che khuất thân thể mềm mại, liền đứng dậy đi ra ngoài. Phòng trong, sofa, Nhã Phi đang ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đẹp u oán nhìn về phía Vô Ngạo. Xú tiểu tử, ở ngươi cái này nhà giữa trước mặt, ta đây cái tiểu thiếp thực sự là nơm nớp lo sợ. Như Lý Bạc Băng a, Nhã Phi thấp giọng ai oán nói. Vô Ngạo đi tới, ôm lấy Nhã Phi tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, Nhã Phi, gần, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi a hát. Ngươi xem, ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Bớt lắm mồm, ngươi kiểu thê mỹ thiếp nhiều như vậy, làm sao sẽ cố cho ta? Ta nha, chẳng qua là ngươi ở đây đường nhặt được ăn xong liền ném Momoko đi. Nhã Phi ai oán địa đạo, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn. Quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.